ta là chính thê của chàng. Chương 42, góc truyện audio.com. Thái tử ca ca, nghe được thanh âm của Tần Trạch Dật, Tiết Tâm Lam lập tức buông chân của Tiết U Nhiễm ra, ngẩng mặt lên lộ ra khuôn mặt tràn đầy nước mắt, nơm nớp lo sợ nhìn Tần Trạch Dật. Nàng cũng biết thái tử ca ca nhất định sẽ tới cứu nàng. Đau lòng nhìn bộ dáng nhận hết ủy khuất của Tiết Tâm Lam, bất mãn của Tần Trạch Dật với Tiết U Nhiễm lập tức bộc phát. Tiết U Nhiễm, Tâm Lam là muội muội của muội, muội tại sao có thể ăn hiếp nàng ấy như vậy, còn để cho nàng ấy quỳ xuống trước mặt muội? Thái tử điện hạ, U Nhiễm nhất định phải biện giải cho mình. Quỳ xuống không phải là ý kiến của U Nhiễm, cầu khẩn cũng không phải là ý muốn của U Nhiễm. U Nhiễm chẳng qua chỉ là tới ngắm hoa, muội muội thích như thế nào thì muội muội làm như thế đó. Không có liên quan với U Nhiễm, muốn vì Tiết Tâm Lam ra mặt cũng xin tìm cái cơ tốt một chút ăn hiếp. Lý do này nàng cũng không tiếp nhận. U Nhiễm, ta vẫn nghĩ rằng muội mặc dù tùy hứng, nhưng quý ở đơn thuần. Không nghĩ tới muội lại không thể nói lý như thế. Ta cũng đã tận mắt nhìn thấy, muội còn muốn không thừa nhận. Đè nén trong lòng thất vọng và lửa giận, Tần Trạch Dật chất vấn. Việc đã đến nước này, U Nhiễm còn muốn chống chế. Phần đơn thuần khó có được kia của U Nhiễm cũng đã tan mất theo thời gian sao? Dù sao ta cũng không cho là ta có lỗi. Thái tử điện hạ nếu muốn ra mặt giúp Tiết Tâm Lam, cứ việc đi tìm mẫu phi của ta. Chuyện hôm nay ta sẽ không nhúng tay nữa. Nếu không, Tiết Tâm Lam biết ta sẽ làm thế nào? Liếc Tiết Tâm Lam vẫn quỳ trên mặt đất một cái, Tiết U Nhiễm lạnh lùng cảnh cáo nói. Thái tử ca ca, tỷ tỷ không có khi dễ Tâm Lam, thật không có. Cắn răng đem cừu hận đặt sang một bên, Tiết Tâm Lam không thể không mở miệng nói. Nàng không thể để cho Vương Phi biết chuyện của nàng và thái tử ca ca. Vương Phi là mẹ cả của nàng, là nữ chủ nhân của Tiết Vương Phủ. Một khi Vương Phi đem nương của nàng đuổi ra Vương Phủ, lại tùy tiện tìm một nhà nghèo đem nàng gả qua, cho dù là thái tử ca ca cũng không có cách nào cứu nàng. Tâm Lam, muội, Tần Trạch Dật thở dài một hơi, không tiếp tục so đo với Tiết U Nhiễm nữa. Tâm Lam tốt bụng, nhớ U Nhiễm là tỷ tỷ của nàng. U Nhiễm làm sao đã từng coi Tâm Lam là muội muội của mình. Đều nói hoàng thất không có thân tình, quan lại người ta làm sao không phải là lạnh mỏng như vậy. Thái tử điện hạ nếu không còn gì muốn dạy bảo nữa, vậy U Nhiễm đi trước. Muội muội vẫn là trước đứng lên đi, quỳ như vậy, để cho người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ cho là thái tử ca ca đang khi dễ người đấy. Châm chọc nói xong, Tiết U Nhiễm mang theo Tư Nguyệt nghênh ngang rời đi. Nàng cũng không tin Tần Trạch Dật không có bất kỳ ý nghĩ gì với câu nói sau cùng. Dù thế nào cũng phải chế tạo cho Tiết Tâm Lam chút phiền toái không phải sao. Lấy Tần Trạch Dật nghi ngờ, cho dù lúc này không phát ra cũng sẽ lưu lại một chút ý nghĩ ở trong lòng. Muốn xuôi gió xuôi nước trực tiếp thượng vị, cũng phải xem Tiết Tâm Lam có bản lãnh này hay không. Tiết U Nhiễm vừa nói ra lời này, Tần Trạch Dật trong bụng máy động. U Nhiễm nói không sai, dáng vẻ này của Tâm Lam, nếu như người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ cho là hắn đang trách phạt Tâm Lam. Nhớ tới bộ dáng Tâm Lam quỳ gối trước mặt U Nhiễm vừa rồi, chẳng lẽ cũng có ẩn tình. Không đúng, Tâm Lam quỳ có lẽ sẽ làm cho người ta hiểu lầm, nhưng là nước mắt và ủy khuất trên mặt Tâm Lam cũng là không lừa được người. Chỉ có thể nói Tâm Lam hành động không đúng. Góc truyện audio.com, lúc vừa nghĩ như thế, Tần Trạch Dật tạm thời để nghi ngờ trong lòng xuống, đi tới đưa tay đỡ Tiết Tâm Lam lên. Giờ tay đưa tới trong tay thái tử ca ca, Tiết Tâm Lam ủy khuất vạn phần dựa sát vào. Sáng sớm hậu hoa viên vốn là rất ít người hỏi thăm. Huống chi thái tử điện hạ ở chỗ này, những người không có nhiệm vụ không dám tiến vào. Nghĩ như vậy, Tiết Tâm Lam cũng yên lòng to gan dựa vào. Mỹ nhân nũng nịu ở trong lòng, Tần Trạch Dật tất nhiên sẽ không kháng cự. Trong lòng chỉ có một ý niệm, Tiết U Nhiễm không thể tiếp tục giữ lại nữa. Khi Mạc Thần Viễn theo Tiết Kỳ Văn đi vào hậu hoa viên, nhìn thấy chính là một bức tranh nam nữ ôm nhau như vậy. Theo bản năng nhìn về phía Tiết Kỳ Văn ở bên cạnh, Mạc Thần Viễn thật sự có chút không hiểu ý định của thái tử biểu ca. Đây chính là Tiết Vương Phủ, bao nhiêu ánh mắt nhìn. Thái tử biểu ca là muốn đem U Nhiễm đặt ở chỗ nào? Tuy nói hắn không có tư cách chất vấn chuyện của thái tử biểu ca, nhưng cũng không nhịn được mà kêu oan thay U Nhiễm. Thần Viễn, U Nhiễm hình như không có ở chỗ này. Chúng ta trực tiếp đi quận chúa các tìm con bé đi. Phảng phất như không có nhìn thấy hình ảnh chướng mắt đó, Tiết Kỳ Văn dẫn đầu đi về phía quận chúa các. U Nhiễm thật đúng là lợi hại. Loại tình cảnh này cũng có thể bị con bé ép buộc ra ngoài, xem ra Tề Phong truyền tin hết sức đúng lúc. Mạc Thần Viễn vốn định giúp thái tử biểu ca giải thích, nhưng là loại thái độ này của Kỳ Văn cũng làm cho hắn không có cách nào lên tiếng. Cho dù là hắn bụng đầy mưu kế, nhưng gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có thể giữ vững trầm mặc. Thái tử biểu ca hành động không chút che giấu, hắn nói gì cũng là uống công. Một khắc Mạc Thần Viễn xuất hiện ở quận chúa các kia, bên tai Tiết U Nhiễm liền vang lên nhắc nhở của Sở Lăng Húc đêm qua. Không muốn chọc Sở ngốc tử tức giận, vẫn nên cách Mạc Tiểu Hầu ra xa một chút đi. Còn chưa giải quyết được Tần Trạch Giật nhiều thêm một Mạc Thần Viễn, quả thực là khó lòng phòng bị. Mặc dù nàng không thẹn với lòng, nhưng vạn nhất Sở ngốc tử lại từ chỗ nào dò xét ra sâu xa giữa nàng và Mạc Thần Viễn, sau này nàng muốn bay sợ là khó khăn. U Nhiễm đây là không muốn nhìn thấy ta. Nhìn sắc mặt của Tiết U Nhiễm, Mạc Thần Viễn trực tiếp hỏi. Đối mặt với U Nhiễm, hắn chỉ có thể chủ động ra chiêu. Nếu không U Nhiễm chắc chắn sẽ hoàn toàn bỏ qua hắn. Không biết Tiểu Hầu gia tới, nên không có tiếp đón từ xa. Mong Tiểu Hầu gia tha lỗi. Mặt mỉm cười Tiết U Nhiễm thái độ trực tiếp đem Mạc Thần Viễn vạch ở bên ngoài cửa trái tim. Trong bụng oán thầm nói. Trực tiếp nói thẳng như thế, để cho nàng trả lời như thế nào. Cũng không thể thẳng thắn nói cho biết đi. Tiết U Nhiễm xa cách làm cho Mạc Thần Viễn mọi việc đều luôn thuận lợi cảm thấy rất thất bại. Hắn rõ ràng đối với U Nhiễm một, mà, lại, ba lần tỏ ra thiện ý, nhưng là U Nhiễm một lần lại một lần cự tuyệt ý hắn lấy lòng. Bởi vì thái tử biểu ca, bởi vì Tần Thi Y, hay là bởi vì chính bản thân hắn. U Nhiễm, Trạch Giật tới phủ, muội gặp phải hắn rồi sao? Mạc Thần Viễn không đề cập tới, không có nghĩa là Tiết Kỳ Văn sẽ không nói. Có một số việc càng nhiều người biết mới càng thật. Dạ, hắn ở hậu hoa viên, nhận được ánh mắt ám hiệu của ca ca Tiết U Nhiễm tất nhiên là sẽ không tránh. Liếc mắt nhìn Mạc Thần Viễn, ngay sau đó tăng thêm một câu, muội muội cũng ở đấy. Hừ, muội muội, Tiết Kỳ Văn hừ lạnh một tiếng, không hề. Góc truyện audio.com, tiếp tục nói thêm nữa. Hắn chỉ có một muội muội chính là U Nhiễm. Về phần Tiết Tâm Lam, không đề cập tới cũng được, chỉ cần U Nhiễm không có tận mắt nhìn đến hình ảnh đó là được. Tuy nói U Nhiễm không thèm để ý tới Tần Trạch Giật nhưng là thái tử điện hạ và nhị tiểu thư Tiết Vương Phủ ôm ôm ấp ấp. Mặt mũi của tiểu quận chúa Tiết Vương Phủ sẽ bị đặt ở đâu? Ít nhất hiện tại trên mặt U Nhiễm sẽ không có ánh sáng. Nàng ta thế nào, chẳng lẽ là nàng ta làm ra cái hành động bất nhã gì đó bị ca ca mình đụng phải? Tiểu Hầu gia và ca ca ở chung một chỗ, nói cách khác là Tiểu Hầu gia cũng nhìn thấy. Nghĩ tới đây Tiết U Nhiễm nghi ngờ nhìn về phía Mạc Thần Viễn. Cũng không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào, vốn tưởng rằng Kỳ Văn sẽ không nói, không nghĩ tới U Nhiễm thế nhưng nhìn về phía mình. Mạc Thần Viễn ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. U Nhiễm ngày gần đây hình như không hay ra phủ, chơi chán rồi, nghe được lời của Mạc Thần Viễn, Tiết U Nhiễm cố làm ra vẻ nhàm chán đáp lại. Người không nói bản quận chúa còn không muốn biết đó, cho dù Tiết Tâm Lam thượng vị thì như thế nào, chỉ cần có nàng ở, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ khi dễ mẫu phi nàng lần nữa. Huống chi Tiết Tâm Lam có thể thượng vị hay không còn chưa biết đâu. Có một số việc nhất định phải ngoan độc hạ quyết tâm, cắt đứt hậu hoạn về sau. Tính toán của Tiết Tâm Lam có thể vang lên hay không, cũng phải xem cái người tỷ tỷ là nàng đây có cho Tiết Tâm Lam cơ hội hay không. Vậy thì thật là đáng tiếc, Thái tử ca ca vừa rồi vẫn còn đang nói hôm nay mọi người sẽ cùng nhau đi ra ngoài một chút. Chơi chán, câu trả lời này vòng vo ở trong lòng Mạc Thần Viễn một vòng, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Hắn không tin U Nhiễm sẽ chơi chán. Lễ hoa đăng hôm đó, U Nhiễm tươi cười thoải mái chưa từng có. Tiết U Nhiễm không gò bó như vậy dù là Tiết Vương Phủ cũng không vây hãm được. Đi một chút, U Nhiễm, muội cũng đừng cứ ở mãi trong phủ cùng đi ra ngoài. Cho đến hôm nay, Tần Trạch Giật không thể nào chỉ là đơn giản mời U Nhiễm đi ra ngoài một chút. Sợ là có mục đích khác đi, nếu thật là như vậy còn không bằng theo tính toán của Tần Trạch Giật đi ra ngoài một chuyến. Hiểu rõ Thái tử Điện Hạ rốt cuộc là đánh cái chủ ý gì, thì bọn họ mới có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. So với Tần Trạch Giật mưu tính, không biết gì mới là nguy hiểm nhất. Cuối cùng, một nhóm 5 người ra khỏi Tiết Vương Phủ. Thấy Thái tử biểu ca kiên trì muốn mang Tiết Tâm Lam ra ngoài, Mạc Thần Viễn cau mày, bước nhanh đuổi kịp hai huynh muội Tiết Kỳ Văn và Tiết U Nhiễm ở trước mặt. Ca có cảm giác quen thuộc giống như đã từng trải qua hay không? Sau khi sống lại lần đầu tiên ra cửa cũng là như vậy, nàng và ca ca đem Tần Trạch Giật và Tiết Tâm Lam ném đến sau lưng. Sau đó, nàng gặp được Sở Ngốc Tử, bắt đầu gút mắc của kiếp này. Sao vậy, còn nhớ chuyện bị người đoạt vòng tay? Đây chính là muội nhường lại, không thể trách ca ca không giúp muội. Nhớ tới tình cảnh lần trước bị U Nhiễm cưỡng ép đi cùng, Tiết Kỳ Văn cười trả lời. U Nhiễm trước kia, hắn luôn không muốn nhúng tay vào chuyện giữa nàng và Tần Trạch Giật. Cái loại cảm giác vô lực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đó luôn làm cho hắn không nhìn nổi vung tay bỏ đi. nhưng là ô nhiễm lúc này, mặc dù mang đến nhiều phiền toái hơn, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy vui mừng bội phần. Ô nhiễm như vậy, hắn vui vẻ gánh vác phiền toái theo chuyện mà đến. Ô nhiễm bị, cốc truyện audio.com, đoạt vòng ngọc, truyện hình như rất thú vị, không cam lòng bị bỏ qua, Mạc Thần Viễn xen vào nói. Chẳng những thú vị còn rất dọa người, lúc ấy ta thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn nhầm người. Ngay lúc đó hắn thật sự là bị hành động của ô nhiễm dọa cho sợ hết hồn. Khi nào thì thấy qua ô nhiễm chắp tay nhường cho người khác. Đây chính là lần đầu tiên, ô nhiễm vốn cũng không phải là người bá đạo, cũng phù hợp với tính tình của ô nhiễm. Có thâm ý khác nhìn tiết ô nhiễm, Mạc Thần Viễn thở dài nói. Nếu là Tần Thi Y ầm ĩ nửa ngày cũng không thể đem thứ đồ gì mà nàng ta nhìn thấy nhường đi. Cảm nhận được Mạc Thần Viễn khác thường, tiết ô nhiễm quay đầu, làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Sở Ngốc Tử nói không sai, Mạc Thần Viễn quả thật là phiền toái. Thấy ô nhiễm không nói tiếp, Mạc Thần Viễn nhún nhún vai, không sao cả, tiếp tục đi về phía trước. Thái tử biểu ca đề nghị cùng đi ra cửa tự nhiên là có dụng ý của mình, liền nhìn ô nhiễm biểu hiện như thế nào vậy. Thái tử ca ca nói là thật sao, điểm tâm của khách duyệt lâu thật sự ăn ngon như vậy. Mong đợi nhìn Tần Trạch giật Tiết Tâm Lam cười thẹn thùng không dứt. Tiết ô nhiễm rất thức thời, chẳng qua là nàng ta không biết cái trò lạt mềm buộc chặt đã vô dụng. Quả thật là như thế, Tâm Lam có muốn đi nếm thử một chút hay không? Liếc mắt nhìn bóng hình xinh đẹp của Tiết U Nhiễm ở cách đó không xa, Tần Trạch Giật quay đầu cười nói. Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc, quan hệ của hai người có thật là trong như nước hay không, hôm nay là có thể thấy kết quả. Thật có thể không, Tâm Lam cho rằng đó là nơi mà chỉ có tỷ tỷ mới có thể đi. Tâm Lam thân phận thấp kém, không dám lỗ mãng, đầu tiên là vui mừng nhìn Tần Trạch Giật, ngay sau đó là từ từ ảm đạm xuống. Bộ dáng nhu nhược xấu hổ lúc này của Tiết Tâm Lam rất là chọc người đau lòng. Tâm Lam là người của thái tử ca ca, thân phận sao có thể coi là thấp kém. Không nên suy nghĩ bậy bạ, muốn làm cái gì thì làm là được. Không cô phụ tâm ý của Tiết Tâm Lam, Tần Trạch giật nhẹ giọng khuyên lơn. Dù thân phận của Tiết U Nhiễm có cao quý thế nào đi nữa cũng kém so với Tâm Lam thiện lương khéo hiểu lòng người. Thái tử ca ca, hai mắt ngập nước, Tiết Tâm Lam tâm tình kích động không nói lên lời. Thái tử ca ca là chỗ dựa duy nhất của nàng. Cảm nhận được tình cảm nồng đậm của Tâm Lam, Tần Trạch giật hài lòng dắt nàng, đi theo ba người ở phía trước. Hôm nay sở dĩ để cho Thần Viễn đi theo chính là muốn hắn giúp một tay xem quan hệ giữa Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc. Có Thần Viễn ở, ngụy trang của Tiết U Nhiễm sẽ không có chỗ che giấu. Khách duyệt lâu, tốt, điểm tâm của khách duyệt lâu là tuyệt nhất, vậy chúng ta đi, hoàn toàn không cho U Nhiễm có cơ hội mở miệng. Tiết Kỳ Văn nghe xong đề nghị của Tần Trạch giật thì lập tức trả lời lại. Trạch giật vẫn đang hoài nghi quan hệ giữa ô nhiễm và Sở Lăng Húc. Một chiêu này thật đúng là tuyệt, Mạc Thần Viễn xuất hiện chỉ sợ cũng là cố ý an bài đi. Khách duyệt lâu, hôm nay không phải là mùng 10, Sở Ngốc Tử cũng sẽ không ở khách duyệt lâu. Đi thì đi, sợ cái gì? Tần Trạch giật muốn bắt lấy nhược điểm của nàng, cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng qua là không như mong muốn, cuộc sống không như ý nguyện của con người. Nhìn thấy bóng dáng màu xanh anh tuấn xuất hiện ở khách duyệt lâu, Tiết U Nhiễm lặng lẽ than thở trong lòng. Sở Ngốc Tử sao lại cứ đúng dịp xuất hiện ở khách duyệt lâu như vậy đây? Cách chương.